Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 34, phá toái chi thương. Greeley thần hệ không hề giống theo Lex đi điên cuồng. Nếu như Lex có thể thông qua trò chơi từ nhện Negeri trong tay thắng được vận mệnh phiến đá, như vậy Greeley thần hệ liền có lý do đi bảo hộ Lex. Mà khi Lex sau khi thất bại, không nguyện ý cùng Negeri khai chiến thần nhóm, cũng chỉ có thể từ bỏ Lex. Lex trong lòng cũng rõ ràng, trực tiếp đem chính mình thần quốc từ trong Cori thần hệ đi ra ngoài, đồng thời mất trí trực tiếp rơi vào chủ vật chất vị diện bên trong u ám địa vực. Loại hành vi này đã trải qua từ bỏ chúng thần ước định. Nếu như lần này Lex không thể thành công ngưng tụ con đường, trở thành cổ thần, như vậy chờ đợi hắn giải quyết chính là bị chúng thần liên thủ trục xuất tới thần uyên chỗ sâu nhất, sau đó bị thần uyên cơ chế xoắn thành trụ cột nhất vật chất, tưới nguồn thế giới phát triển. Coi như thành tựu cổ thần, chúng thần cũng cần một cái thuyết pháp. Lex đến lúc đó đoán chừng còn cần phân ra một cái quý tộc chi thần phân thân, thay thế thần tiếp nhận diệt vong tai ương, làm cảnh cáo. Bằng không chúng thần ước định chỉ càng ngày sẽ càng vô dụng, cuối cùng biến thành một tờ phế nói. Đây là chúng thần chỗ không cho phép, nhưng là liền trước mắt mà nói, nhưng không ai đến ngăn cản Lex hành vi. Tất cả mọi người không ngốc, hiện tại song phương đều đánh ra hỏa khí đến rồi, đồng thời phía sau dính dấp quá nhiều đại thế lực, lúc này tiến lên ngăn cản chỉ có thể tự đi lên liều, hao tổn thực lực của mình. Nhưng đúng là Negeri làm việc, còn không bằng đợi đến song phương chiến đấu kết quả sau khi đi ra, lại đi lên hiển lộ rõ ràng chúng thần quyền thế cùng uy nghiêm. Thần nhóm là trọng tài, có không ít tuyển thủ dự thi. Ôm ý nghĩ như vậy, chúng thần thờ ơ lạnh nhạt lấy hình thế biến hóa. Thần quốc rơi vào u ám địa vực, triển khai thần chi lĩnh vực để Lex năng lực tăng gấp bội. Ở trong này cái kia phát huy ra không thua đạo lộ cấp lực lượng, đồng thời có thể từ nguyên lực hải dương thu hoạch được trình độ lớn nhất ủng hộ. Nằm trong loại trạng thái này Lex cực kỳ khủng bố, thần lực hóa thành từng đầu xiềng xích chiếm cứ tại không gian chung quanh bên trong, đưa tới chấn động hóa thành từng tiếng tiếng trời. Rất nhiều nhân loại tại loại thanh âm này trước mặt, cảm giác được linh hồn của mình bị chấn động, rất nhiều tạp chất bị thanh tẩy đi ra, linh hồn tinh khiết, hiện ra bạch quang, tư tưởng cũng biến thành thanh tịnh vô cùng. Những người này quỳ vôn ở trên mặt đất, cùng kêu lên ca tụng lấy thần linh vĩ đại, màu trắng thần hỏa từ thân thể của bọn hắn lan tràn ra, đem thân thể của bọn hắn đốt thành cho bụi. Nhưng là những người này không hề cảm giác được thống khổ, ngược lại từng cái lệ rơi đầy mặt, cảm thấy hết sức vinh quang. Đây là thần linh ban ân, để bọn hắn thoát ly phàm tục thân thể hạn chế, chuyển hóa làm thần cận vệ. Bình thường mà nói chỉ có thánh đồ mới có lấy tư cách như vậy. Mặc dù trong bọn họ không ít bởi vì không chịu nổi biến thành kỳ tịnh giả, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đối với thần linh sùng bái. Sau đó những người này liền cầm lên đao kiếm, trở thành thần chiến sĩ, xông về thần địch nhân. Trừ cái đó ra, còn có Lex bản thân thánh đồ cùng kỳ tịnh giả, cũng đều liều lĩnh phong tới Negeri. Bởi vì bọn họ thần đã trải qua liều lĩnh, Negeri cảm giác được nhất cử nhất động của mình đều bị hoàn cảnh có hạn chế. Mỗi vận dụng một lần lực lượng đều phảng phất có được vô số một tay tại nắm kéo bản thân. Nếu không có lấy vận mệnh chi võng cung cấp lực lượng, Negeri thậm chí rất khó ở trong này hành động, chớ nói chi là cùng Lex chiến đấu. Đây cũng là thần linh lĩnh vực uy lực. Thế giới quy tắc cơ hồ hoàn toàn thay đổi là đối với Lex có lợi một mặt. Lần đầu tao ngộ loại này quy tắc nghiền ép Negeri, căn bản không kịp thích ứng quy tắc của nơi này, thực lực bị cắt giảm một nửa, ngược lại là Lex thực lực tăng lên càng nhiều. Đây là hắn xây dựng thần quốc, là lĩnh vực của hắn. Ở trong này hắn chính là thế giới chi chủ. Bên trên bầu trời to lớn kia viên cầu không ngừng chuyển động. Vòng tròn cũng đang điên cuồng lần theo quy luật vận chuyển. Những cái kia kỳ tịnh giả cùng thánh đồ liền phảng phất từng khỏa quân cờ. Theo viên cầu mà chiến đấu không ngừng. Tại viên cầu trong khống chế, những người này ăn ý đạt tới cực điểm, hung hãn không sợ chết, đồng thời cực kỳ thích ứng tại hoàn cảnh nơi này. Bọn hắn đối với Negeri tạo thành tổn thương có hạn, thế nhưng cũng là tổn thương. Tại thần linh thực lực không sai biệt lắm thời điểm, những cái này kỳ tịnh giả ưu khuyết, thường thường có thể quyết định thần linh thắng bại của chiến tranh. Negeri thân thể bị vô số thần lực xiềng xích buộc chặt. Thần lực chi nhận cũng đang điên cuồng cắt gọt những cái kia vận mệnh chi tuyến. Lex rất rõ ràng Negeri thủ đoạn, loại này tồn tại, người đối với thần hạn chế chỉ có thể tiếp tục nhất thời. Nếu như không thể thừa dịp ưu thế thời điểm, bóp một cái chết thần, như vậy người đem cũng không có cơ hội nữa giết chết thần. Đồng thời dần dần bị thần hất ra, chỉ có thể nhìn thần bóng lưng, lưu đời sau bóng tối, làm người muốn đuổi theo đuổi thần bóng lưng lúc, người liền bất chi bất giác, trở thành thần bóng người một bộ phận. Đi chết đi, Lex giơ cao lên bản thân thần khí. Aromi chi thương, cái này đã từng là một vị thần vương thần khí, đang dung chuyển chi niên, thần cũng nhận liên lụy. Không có trở thành cổ thần, vẻn vẹn dựa vào thần vị trở thành cường đại thần lực thần chết tại dung chuyển chi niên. Thanh thương này cũng không biết tung tích, nếu như vị này thần vương từ thần uyên trở về, tự nhiên có thể lại một lần nữa giơ lên trường thương của mình. Nhưng là rất hiển nhiên là, có người không nghĩ thần trở về, thần cuối cùng không có từ thần uyên bên trong leo ra. Thần khí cũng bị lúc ấy vẫn là phàm nhân lếch nhặt được. Tại Aromi chi thương bên trên, khắc rõ một loạt thần văn, đại khái ý tứ là, bình thường bị trúng người, chắc chắn phà toái, vị kia thần vương đại khái là lĩnh ngộ được một chút chân lý. Nhưng lại không cách nào trở thành con đường người, thế là đem chính mình có chừng chân lý cùng nhau rèn đúc tiến cây trường thương này bên trong. Để cây trường thương này trở thành bán thần vật, bên trong chân lý đại khái là vạn vật liên hệ một loại. Tạm thời có thể mệnh danh là phá toái chân lý, bởi vậy phàm nhân lúc lếch đối mặt bất kỳ trở ngại nào, đều có thể đem phá toái, loại này phá toái thậm chí thể hiện tại khó khăn trước mặt. Những cái kia liên hợp lại khó xử hắn tồn tại, đã ở trường thương tác dụng dưới phá thành mảnh nhỏ. Đợi đến Lex trở thành thần linh về sau, hắn rửa đi bên trong tiền nhiệm thần vương ấn ký, trở thành Aomi chi thương chân chính chủ nhân. Lúc này Lex phát hiện đại bộ phận sự vật cũng vô pháp ngăn cản cây súng này năng lực. Sử dụng đại lượng thần lực cũng chỉ có thể cắt giảm cây súng này năng lực. Negeri bước chân đem mấy cái kỳ tịnh giả bắn ra, dẫn động tới vận mệnh chi tia đem chính mình quấn quanh. Hình thành một cái kén trạng vật, sau đó Lex ném mạnh ra trường thương trong tay của chính mình. Khổng lồ thần lực ở phía trên khuấy động, thậm chí trên bầu trời viên cầu vòng tròn chuyển động lực lượng cũng tại thời khắc này bám vào ở. Tại bên trên, trong lúc thương trong số mệnh thời điểm, vạn vật phá toái, mà chi phối chi lực cái này đem phá toái chi vật liên lụy. Tiến một bước kéo ra khe hở. Tiến một bước đem phân giải, cho nên Lex tin tưởng vững chắc, bản thân Aromi chi thương là vô địch chi thương, bất kỳ cái gì ngăn cản tại trước mặt, đều sẽ bị vỡ nát, cho dù là Negeri cũng không ngoại lệ. Lex như thế xác nhận đến, trường thương biến thành một đạo thiểm điện, tập trung ở vận mệnh chi tia bện thành kén bên trên. Sau đó cái kia cấu thành kén vận mệnh chi tuyến nhau nhau phá toái. Lấy những cái kia phá toái chân lý là điểm vào, chi phối chi lực không ngừng khiên động bên trong sự vật. Lột ra càng lớn khe hở, cái khe kia càng lớn,